Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 18 giờ 18, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, Trương Thanh Nguyên vận dụng hiển ảnh tầm tung thuật. Sau đó, một dấu vết nhàn nhạt xuất hiện trước mắt, kéo dài vào rừng, vô cùng nổi bật. Được rồi, Trương Thanh Nguyên lộ vẻ vui mừng. Lần này, hắn thi triển hiển ảnh tìm tung thuật truy tìm cũng không phải là phệ linh thử khí tức, mà là dấu vết bột mì trắng kia. Phệ linh thử có thể tiêu trừ khí tức của bản thân. Tác dụng của tìm tung thuật hiển ảnh tầng 2 cũng không lớn. Đây là Trương Thanh Nguyên ngay từ đầu đã rõ ràng. Cho nên, tối hôm qua sau khi nhìn thấy lá thối giữa nhỏ dính vào hơi thở phệ linh thử, hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ. Đó chính là, nếu không truy tìm được khí tức phệ linh thử, như vậy có thể truy tìm dấu vết của thứ dính vào trên người phệ linh thử hay không? Vì vậy, hắn yêu cầu Hồ Vĩnh An sắp xếp người, rắc bột màu trắng xung quanh các linh thực. Lúc ra vào linh điền, trên người phệ linh thử dính bột mì, mà bột mì này, dưới sự chỉ dẫn của hiển ảnh tầm tung thuật phóng đại, trở thành đạo chỉ bản đồ tốt nhất để Trương Thanh Nguyên tìm kiếm phệ linh thử. Không chút do dự, Trương Thanh Nguyên nhấc trường kiếm lên. Một bước nhảy ra 4-5 trượng. Vọt vào trong rừng. Không để ý huyễn trận bao phủ chung quanh. Mấy cái lóe ra dọc theo dấu vết đuổi theo. Bởi vậy đến cuối cùng, mấy vị hồ gia tộc ở lại phụ cận này đều còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy phệ linh thử cùng Trương Thanh Nguyên một trước một sau đột nhiên biến mất trong rừng. Mau đi tìm tộc trưởng. Sửng sốt một lát, một người hồ gia tộc cầm cuốc trong tay. Vội vàng hô to, rừng sâu tươi tốt, Trương Thanh Nguyên giống như hóa thành một bóng dáng. Ở trong rừng gián tiếp liên tục lóe lên. Hô hấp, đã xẹt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Đuổi sát phệ linh thử. Trương Thanh Nguyên thâm nhập vào núi rừng. Hiển ảnh tầm tung thuật. Trương Thanh Nguyên đuổi theo không rời. Đuổi tới nơi này. Cách Thanh Sơn trấn ít nhất 10 dặm núi rừng. Chỉ là, khi tiếp tục đi sâu, một chút chần chừ dâng lên trong lòng. Hắn rơi trên cành cây của một cái cây lớn và dừng lại. Nhìn về phía trước tiếp tục kéo dài đến những dấu vết sâu trong rừng sâu. Lông mày nhíu lại. Đáng chết, cái này sắp hơn 10 dặm rồi. Phệ linh thử kia sao có thể chạy trốn như vậy? Tuy nói nằm trong phạm vi thế lực của Vân Thủy Tông, trên cơ bản thì yêu thú cường đại đều đã bị cường giả của tông môn thanh lý cho sạch sẽ. Nhưng nếu xâm nhập vào rừng sâu núi thẳm, nói không chừng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Mặc kệ, bất quá chỉ là một con phệ linh thử mà một tu sĩ linh nguyên 3-4 trọng đều có thể chính diện giết chết. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Truy, khẽ cắn môi. Trương Thanh Nguyên vẫn là quyết định tiếp tục đuổi tới. Đây là Trương Thanh Nguyên cái nhiệm vụ chém giết yêu thú thứ nhất. Vốn cho là dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới liên tục mấy ngày đều tốn công vô ích. Thử nhiều lần như vậy, hắn còn không muốn cứ như vậy buông tha. Có lẽ trong đáy lòng cũng đối với phệ linh thử kia trêu đùa hí lộng mà tức giận. Lần này, nhất định phải bắt lấy tên kia. Thân ảnh lập lòe, đẩy tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, một đường xâm nhập, ngoại trừ những dấu vết phấn trắng nhàn nhạt trên mặt đất. Dưới hiển ảnh tầm tung thuật nó kéo dài vào trong tận rừng sâu. Trương Thanh Nguyên cũng không có phát hiện cái gì. Ngay tại hắn suy tư có muốn hay không từ bỏ. Trước mắt, ánh mắt đột nhiên bừng sáng. Chính giữa rừng cây xuất hiện một khối đất trống. Dấu vết kéo dài đến giữa tâm đất trống. Là hang ổ của con kia phệ linh thử. Ánh mắt Trương Thanh Nguyên sáng ngời. Muốn thả người từ trên cây nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện. Trên đất trống lạc diệp có chút lộn xộn. Tựa hồ phệ linh thử đã dẫy dụa qua. Đồng thời, chung quanh lá khô thổ nhưỡng. Tựa hồ cũng dính vào một chút vết máu. Thân hình vừa chạm mặt đất. Bước chân dừng lại, Trương Thanh Nguyên có chút chần chờ. Chau mày, chẳng lẽ, Phệ Linh thử gặp Liệp Thực Giả. Nhìn chung quanh mình, tựa hồ có cái gì đó khá không đúng. Ở phía ngoài núi rừng, bốn phía đều có không ít tiếng chim hót, côn trùng kêu vang. Nhưng tại đây, lại là một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ âm thanh gió lay cây lá, yên tĩnh như chết. Không tốt, đột nhiên, linh giác điên cuồng báo động. Một cỗ nguy hiểm để cho hắn cảm thấy vì đó kinh hồn táng đảm. Chợt hàng lâm, không kịp nghĩ nhiều, Trương Thanh Nguyên không để ý phong độ, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, lăn khỏi chỗ. Liền tại đây một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh màu đen từ không trung quét ngang qua, xé rách không khí, phát ra một thanh âm rít gào sắc bén đột phá tầng tầng không khí. Đạo bóng đen kia làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mang theo lăng lệ ác liệt kình phong, dán vào da đầu của hắn, đảo qua mang theo một cỗ tanh hôi, để cho Trương Thanh Nguyên tê cả da đầu. Phanh, sức mạnh bộc phát kinh người. Tập kích bị hụt, như roi sắt quét ngang qua tàn ảnh rồi đụng vào một bên hông của đại thụ. Kình khí trong nháy mắt bị khuấy động ra ngoài, chấn động đến mức thân cây bị băng liệt nát bấy, giống như bông tuyết phân tán tứ phía. Mà lúc này, Trương Thanh Nguyên đang lăn lộn dưới đất từ từ chật vật đứng lên. Rốt cục thấy rõ bộ dáng của kẻ tập kích. Cách Trương